tối cường thần thoại đế hoàng, chương 694, thánh đế nhập trung hoang, góc truyện audio.com, đại tần thiên đình tần thánh đế, đường thải tinh luôn luôn bình tĩnh run giọng nói, hoa tề kiệt cùng hạ gấm mặt thần sắc cũng như thấy quỷ. Nhìn qua phương hướng bọn người tần quân tiêu thất bọn hắn thật lâu khó mà lấy lại được tinh thần. Hùng chủ bảng tại dưới các vực thần điện quản hạt có lẽ không nổi danh, nhưng tại địa phương khác thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù cần là phải có tu vị thái ất cảnh mới có tư cách mua sắm, nhưng cũng không trở ngại một chút cường giả thái ất cảnh nhờ vào đó lừa tài. Làm một vị trẻ tuổi nhất bên trên hùng chủ bảng, có thể cho là con hắc mã thứ hai năm nay, tần thánh đế tại bên trong thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng. Liền ở Trung Hoang cũng thường thường nghe được có người kể rõ truyền kỳ của tần thánh đế. Tần thánh đế cũng là mục tiêu phấn đấu của hoa tề kiệt ba người, bây giờ nghe được đối phương đúng là tần thánh đế, bọn hắn liền không tên có loại cảm giác không chân thật. Tồn tại trong truyền thuyết vậy mà cùng bọn hắn ở chung 7 ngày. Ta nghe lầm sao, hắn thật là tần thánh đế. Hạ gấm tự lẩm bẩm nói, cũng làm cho hoa tề kiệt cùng đường thải tinh từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Hoa tề kiệt cười khổ nói, cửu long kéo kiệu xác thực xứng với thân phận của tần thánh đế. Đường thải tinh trên mặt lại là lộ ra nụ cười hoa si, từ một tên băng sơn nữ tử biến thành tiểu nữ nhân, thì thào nói. Không giết người vô tội, tần thánh đế bá đạo lại không mất nhân nghĩa. Theo tần quân tính danh công bố về sau, oán hận trong lòng ba người ngược lại liền tan thành mây khói. Suy nghĩ cẩn thận, tần quân còn đối với bọn hắn có ân, cũng không có ngược đãi bọn hắn, hiện tại ngược lại đều có chút kích động. Xem ra bệ hạ uy danh đã truyền đến Trung Hoang, Bạch Trạch nhẹ giọng cười nói. Tần quân trong kiệu vô pháp sử dụng thần thức đi quan sát phản ứng của hoa tề kiệt ba người, nhưng nghe được Bạch Trạch nói vậy, hắn liền tự đắc nói. Đó là khẳng định trẫm tuy rằng thực lực không đủ, nhưng xuất khí trùng thiên, chấn động bát phương. Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ khóe miệng giật một cái, Hậu Nghệ càng là nhịn không được tức giận nói. Bệ hạ ra mặt dày quả nhiên là cử thế vô song. Hắn nói là lời nói đùa, bởi vì tần quân tận lực lôi kéo làm quen, muốn đạt được Hậu Nghệ độ trung thành mắc trị số, cho nên hai người bây giờ có thể mở một số trò đùa không có gì to tát. Bạch Trạch đi theo che miệng cười khẽ nói, câu nói này có lý, tần quân không thèm để ý chút nào, còn ra vẻ ngả ngớn nói. Bạch cô nương, tiến đến ngồi một chút đi, ngươi thân thể thế nhưng là thiên kim a. Bạch Trạch mắt trợn trắng, giả bộ như không có nghe thấy. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy đường chân trời xuất hiện một tòa thạch tượng cao tới 500 trượng từ mặt đất đi đến, còn tưởng rằng là sơn phong, nhưng trên không trung nhìn lại, liền sẽ phát hiện đây là thạch tượng tựa như một tên tướng quân người khoác trọng giáp. Truyền thuyết Trung Hoang đã từng hỗn loạn không chịu nổi, bị ác quỷ tứ ngược, một tên điện chủ Minh Vương Điệt lấy lực một mình chiến ngàn vạn ác quỷ, cuối cùng pháp lực khô kiệt biến thành thạch tượng, mà vị điện chủ kia tên là Hoa Nhất Kiếm. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, tuy rằng có vài mảnh che chắn, nhưng tần quân cũng có thể dùng thần thức thấy rõ tôn thạch tượng cao 500 trượng này. Hắn dáng người thẳng tắp, tay trái giơ, góc truyện audio.com, cao một thanh trường kiếm, đi qua tuế nguyệt gió táp mưa sa, đã thấy không rõ được mặt mũi của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế đỉnh thiên lập địa của hắn, vĩnh viễn không bao giờ tán đi. Hoa Nhất Kiếm, tần quân âm thầm ghi lại cái tên này, tuy rằng thân hóa thạch giống rất huyền bí, nhưng ở thế giới tu tiên, lại chẳng có gì lạ cả. Cửu Long lôi kéo kim kiệu từ trên đỉnh đầu thạch tượng lao nhanh mà qua. Trung Hoang rất lớn, so với Nam Vực cùng Nam Tận Hải cộng lại còn muốn lớn hơn, vùng này tu sĩ rất ít nhưng vẫn là có người. Ông trời ơi, đó là rồng, cửu Long kéo kiệu, là ai tạo ra trận địa lớn như vậy? Chật chật, gần nhất Trung Hoang quả nhiên là phong vân biến ảo a. Nghe nói cổ giả thành sắp trảm thủ Tần Lý Tư cùng Vương Tiễn, chẳng lẽ chủ nhân cỗ cửu long kéo kiệu này cũng là vì việc này mà tới? Rất có thể, lời đồn đại bây giờ đều đang đồn đại kiếp sắp tới. Tu sĩ nghỉ ngơi chung quanh thạch tượng Hoa Nhất Kiếm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều đang hiếu kỳ cửu long kéo kiệu phi qua bầu trời đến cùng là lai lịch ra sao. Mấy ngày sau đó, tin tức liên quan tới Tần Thánh Đế đến Trung Hoang liền oanh động toàn bộ Trung Hoang, Hoa Tề Kiệt ba người vì cảm ơn Tần quân tương trợ, đều lựa chọn trợ giúp. Hoàng Sơn liên miên, hồng vân vạn dặm, trong một vùng sơn cốc Long Đế, Mông Điềm cùng mấy chục ngàn tu sĩ đang dưỡng thương. Những tu sĩ này đều là thành viên của Tần, tu vị cao thấp không đều, kém cỏi nhất cũng có tu vị địa tiên cảnh, nhưng mỗi người đều mang thương tích sĩ khí đê mê. Long Đế xếp bằng ở một nơi hẻo lánh trong sơn cốc, thời khắc này hắn khí tức vô cùng uể oải, sắc mặt rất khó coi. Cách đó không xa, Mông Điềm cũng đồng dạng đang vận công liệu thương. Bọn hắn bị đại yêu bài danh 10 vị trí đầu trong yêu khư truy sát, hai người đều bị trọng thương, bởi vì vừa rồi mới đánh lui được đối phương. Lòng đế từ từ mở mắt, mắt phải hắn thụ thương đã khôi phục nhưng hốc mắt còn lưu lại vết sẹo, hắn cười khổ nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Mông Điểm nghe xong, mở hai mắt ra cắn răng nói. Lý Tư cùng Vương Tiễn mấy ngày nữa liền sẽ bị trảm thủ, chúng ta nhất định phải tiến về Cổ Giả Thành cứu bọn hắn. Làm sao cứu, Vương Tứ cùng Bách Mục Yêu Quân thế nhưng là đang chờ đợi chúng ta. Lòng đế trầm giọng nói. Thời kỳ toàn thịnh bọn hắn đều đánh không lại Vương Tư cùng Bách Mục Yêu Quân, chớ nói chi là hai người đều đã trọng thương, đi Cổ Giả Thành, hoàn toàn là đi chịu chết. Mông Điểm khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, loại cảm giác thúc thủ vô sách này để hắn rất mau liền phát điên. Tần quân đã bị đánh tan, nếu không chúng ta còn có thể lấy số lượng trùng kích Cổ Giả Thành, lại thừa dịp loạn cứu ra hai người bọn họ. Mông Điểm thở dài nói, trận chiến lúc trước Vương Tứ không chỉ có bắt đi Lý Tư cùng Vương Tiễn, mà cũng làm cho tần quân phân tán, bọn hắn chỉ mang đi được hơn mấy trăm ngàn binh lính. Kinh lịch truy sát về sau, bây giờ chỉ còn lại có 7-8 vạn, mà lại đều bị thương, vô cùng thê thảm. Ngươi thủ tại chỗ này, ta một mình tiến về Cổ Giả Thành, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lòng đế trầm giọng nói, Mông Điểm nghe xong, lúc này liền phản đối, cho là mình nên đi. Lòng đế khoát tay nói. Thực lực của ta so với ngươi mạnh hơn một chút, càng có phần thắng nhiều hơn, mà bọn hắn nhất định phải có người thủ hộ. Mông Điểm, góc truyện audio.com, trầm mặc xuống, hắn hiểu được Long Đế an bài là hợp lý nhất, chỉ là hắn không cam lòng, hắn tình nguyện chiến tử cũng không muốn dựa vào người khác bảo hộ. Cứ quyết định như vậy đi, 3 ngày sau ta liền xuất phát, trước đó, chúng ta đến bố trí xuống pháp trận ẩn nấp ở nơi đây. Long Đế trầm giọng nói, mảnh sơn cốc này cách xa thành trì, rất thích hợp để tránh né. Mông Điểm không có ý kiến, gật đầu đồng ý. Minh Vương Thành, cái gì, Dạ Tình Đàm Hoa bị Tần Thánh Đế cầm đi. Vương Tứ gào thét tức giận đến hắn toàn thân đều đang run rẩy. Quỳ trước mặt hắn Minh Vương Tòng giả trầm giọng nói. Đúng vậy, tin tức là từ một đội đệ tử trẻ tuổi truyền đến, nghe nói bọn hắn tao ngộ lãng nhân ác công kích sau mới gặp được Tần Thánh Đế. Vương Tứ hít sâu một hơi, nghi hoặc nói. Tần Thánh Đế vì sao lại ngàn dặm xa xôi chạy đến đây? Minh Vương Tòng giả không có trả lời Vương Tứ, bởi vì loại chuyện này, hắn không có tư cách suy đoán. Minh Vương Điện từng chuyên môn điều tra qua Đại Tần Thiên Đình, hiện nay Đại Tần Thiên Đình đã cùng Thần Điện bình khởi bình tọa, thậm chí còn hai lần đánh lui phân thân của Như Lai, liền ngay cả Minh Mộng Ma Tôn dưới tay hắn cầm Minh Vương Liêm cũng rơi vào hạ tràng trọng thương đào tẩu, cho nên hắn thấy Tần Thánh Đế tính uy hiếp không kém hơn Như Lai chút nào. Đầu tiên là yêu tổ, sau là Tần Thánh Đế. Vương Tứ bỗng nhiên bất an, hắn nhưng là biết Tần Thánh Đế đã thống trị Long tộc Nam Tận Hải, nói không chừng còn cùng Long Đế có quan hệ. Cách chương.